Bình Hoa giới giải trí, chương 16, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Tâm còn chưa rời giường Thẩm gia đã tới rồi, Thẩm gia một phen xốc chăn của cô lên. Rời giường, Cảnh Tâm dụi mắt đứng lên, oán giận ngáp, nếu chị muốn bảo em dậy thì có thể gọi điện thoại cho em trước, đừng lần nào cũng đến vén chăn của người ta lên mà. Thẩm gia nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên nở nụ cười. Tối hôm qua em về rất khuya. Cảnh Tâm gật đầu, hơn 12 giờ, tắm rửa tẩy trang xong cô mới lên giường, xong lại suy nghĩ miên man một lát cũng không biết ngủ lúc nào. Thẩm gia nhướng mày, ngẫm lại thấy có điểm không thích hợp. Em đã cùng Tần Sâm ăn cơm 3 lần, 2 lần trước không có động tĩnh gì thì còn chưa tính, em không có xịt căng đan thì không có người chụp, nhưng Tần Sâm lại khác, nhẽ ra đám phóng viên phải nhìn chằm chằm anh ta mới đúng, tại sao lại một chút động tĩnh cũng không có. Cảnh Tâm buông lỏng, hôm qua bọn em vào trong núi ăn cơm. Cầm Thẩm gia thiếu chút nữa thì rơi xuống. Núi, đúng vậy, trong núi, đi xe hơn 2 giờ mới đến nơi. Chỗ đó có đám phóng viên mới là lạ. Cảnh Tâm sửa soạn ổn thỏa liền bị Thẩm gia xách đi chọn lễ phục chuẩn bị để hơn 10 ngày sau đi kéo thảm đỏ ở liên hoan phim. Xong việc buổi chiều vừa về nhà, liền nhận được điện thoại của Chu Nghi Ninh. Bình Hoa tôi có việc vui đây. Đêm nay tôi mời cô ăn cơm. Chúc mừng cho tôi, Cảnh Tâm cảm thấy chắc chắn Chu Nghi Ninh là người hâm mộ của mình, nếu không tại sao lại luôn luôn muốn tìm cơ hội ăn cơm với cô. Tối hôm qua cô đã không ngủ được, hôm nay đi giày cao gót lại phải đứng vài giờ, bây giờ nằm trên ghế sofa động cũng không muốn động, tôi mệt quá, cô đến nhà tôi được không? Chúng ta gọi thức ăn bên ngoài về. Chu Nghi Ninh một chút cũng không ý kiến. Vô cùng tốt, bây giờ tôi lập tức qua. Một tiếng sau Chu Nghi Ninh đến, còn mang theo một đống đồ ăn đến. Cảnh Tâm nhìn khuôn mặt tươi cười vô cùng sán lạn của cô ấy, không nhịn được hỏi. Có chuyện vui gì vậy? Chu Nghi Ninh đem đồ ăn để lên bàn ngửa đầu cười to 3 tiếng. Ba mẹ tôi không bắt tôi đính hôn nữa. Cảnh Tâm cũng không bất ngờ lắm, dù sao vị đại tiểu thư này cõng theo một số tiền lớn đào hôn, cha mẹ cô ấy thỏa hiệp chỉ là chuyện sớm hay muộn, bất quá cô vẫn hỏi câu. Tại sao ba mẹ cô đột nhiên thỏa hiệp vậy? Ít nhiều nhờ anh họ tôi. Cảnh Tâm mi mắt khẽ nhúc nhích. Tần Sâm, đúng vậy, lần trước anh ấy không chỉ đi thành phố S công tác thôi, ba mẹ biết tôi trốn ở chỗ Tần Sâm, tìm anh ấy đòi người, kết quả bị anh ấy nói cho hoảng, suy nghĩ mấy ngày cuối cùng hủy hôn sự kia đi. Chu Nghi Ninh nói đến mặt mày hớn hở, Cảnh Tâm càng tò mò, Tần Sâm nói gì vậy? Chu Nghi Ninh bẹp bẹp miệng, anh ấy nói, nếu cô ấy không thích người đàn ông kia, hai người bắt ép cũng vô dụng, đính hôn có khả năng từ hôn, kết hôn cũng có thể ly hôn. Cứ như vậy sao? Đúng vậy, ba mẹ tôi rất sĩ diện, nếu đính hôn mà từ hôn thì rất khó coi, ly hôn thì càng không phải nói, những lời này thật ra tôi đã nói qua, nhưng hiệu quả lời nói của anh ấy và tôi khác nhau, tôi có thể tưởng tượng được bộ dáng của anh ấy lúc nói những lời này. Cảnh Tâm thử tưởng tượng bộ dáng của Tần Sâm khi nói mấy lời kia, bỗng nhiên nở nụ cười, thật ra cô có thể tưởng tượng được. Lúc này, Tần Sâm cũng không thoải mái, tối qua vừa mang Cảnh Tâm ra khỏi thành phố ăn bữa cơm, người phó gia liền đến tìm anh hỏi tội. Phó Cảnh Sâm dựa vào ghế sofa, Tần Sâm ném cho cậu ta bao thuốc, sau đó anh ngồi xuống đối. Góc truyện audio.com, Diện, lần này là ba mẹ cậu cử cậu đến đi. Tôi cái gì cũng không có làm, bọn họ lại khẩn trương thành như vậy, có phải đã quan tâm hơi quá rồi không? Phó Cảnh Sâm cười cười, xem như vậy đi, ai bảo trước kia thanh danh của cậu không tốt. Tần Sâm dựa người vào phía sau, thở ra một ngụm khói, có chút tự giễu nhếch miệng. Tôi cũng không làm chuyện gì trái lương tâm, cũng chưa gây họa cho con gái nhà ai. Phó Cảnh Sâm nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, bộ dáng có chút đăm chiêu. Tần Sâm người này, anh đã tiếp xúc vài năm, cùng bên ngoài đồn đại vẫn có chút khác nhau, ít nhất không hư hỏng như vậy. Anh rút điếu thuốc lá để lên miệng, châm lửa sau đó mới nhìn Tần Sâm. Tôi không phản đối cậu theo đuổi Cảnh Tâm, chính là nhắc nhở cậu vài câu, Cảnh Tâm mặc dù đã ở trong giới giải trí vài năm, nhưng con bé vẫn rất đơn thuần, cậu phải biết rằng, nếu ngày nào đó con bé bị khi dễ cậu có nói gì với ba mẹ tôi cũng không xong đâu. Còn nữa, con bé là em gái tôi. Tần Sâm hiểu ý tứ trong lời nói của Phó Cảnh Sâm, nếu anh không suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất đừng trêu chọc Cảnh Tâm. Giới giải trí này đủ dạng mỹ nữ, Cảnh Tâm xinh đẹp mọi người đều biết, nhưng cô ấy không nổi tiếng, sau khi ra thế bối cảnh của cô ấy bị lộ anh cũng nghe nói qua, nếu anh thật sự chỉ coi trọng bộ dáng xinh đẹp của cô, sẽ không đợi đến hôm nay. Giúp Cảnh Tâm giữ vai chỉ là quyết định trong nhất thời, không nghĩ đến tốn sức như vậy. Tần Sâm anh từ nhỏ đã có chút quậy phá, còn thích làm theo ý mình, ba mẹ cùng trưởng bối trong nhà đều không có biện pháp dạy dỗ anh, nhìn thấy Cảnh Tâm chỉ vì một vai diễn nho nhỏ mà khó khăn như vậy, nhịn không được ra tay giúp đỡ một chút. Sau đó thì sao? Anh một người đàn ông sắp 30 tuổi có thể không nhìn ra cô bé kia cẩn thận tiếp cận dò hỏi. Cho dù anh không chủ động thì cô bé kia cũng liều mạng tìm đủ mọi cách tiếp cận anh. Ánh mắt của cô có thể làm cho anh mềm lòng, như đụng vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh. Anh nguyện ý giúp cô. Tần Sâm liếc mắt nhìn Phó Cảnh Sâm một cái, khóe miệng thản nhiên nhếch lên. Tôi đã biết, tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng. Cảnh Tâm ở nhà ngây người 2 ngày, nhịn không được thỉnh thoảng cầm điện thoại nhìn chằm chằm. Tần Sâm không gửi một tin nhắn, càng không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào. Cô đang do dự không biết có nên chủ động một chút hay không. Ở nhà vô cùng nhàm chán, vừa đúng cuối tuần, anh trai cô đang ở nhà, cô chuẩn bị đi qua đó ăn ké cơm trưa, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức của Tần Sâm. Lái xe đến đó, Phó Cảnh Sâm mới từ phòng tập thể thao trên tầng đi xuống, cả người toàn mồ hôi. Mở cửa ra thấy Cảnh Tâm cũng không bất ngờ lắm, chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Anh đi trước tắm rửa một cái, Cảnh Tâm a một cái tự mình đến ngồi trên ghế sofa. Phó Cảnh Sâm tắm rửa xong, mặc một bộ quần áo màu xám tê sất cùng quần dài mặc ở nhà đi vào phòng bếp, Cảnh Tâm đi theo phía sau anh. Anh, hôm nay có thức ăn chưa? Anh cũng không quay đầu, chỉ có mì thịt bò. Cảnh Tâm chu miệng lên, lần nào cũng là mì thịt bò, anh nấu ăn giỏi như vậy, không thể đổi món khác sao? Lúc này Phó Cảnh Sâm quay đầu, anh nhíu mi, em cảm thấy anh làm mì thịt bò không thể ăn. Ăn ngon, vô cùng ngon, ngon đến mức có thể mở quán ăn, nhưng cũng không thể lúc nào cũng ăn mì mà. Cảnh Tâm nhỏ giọng nói thầm, trước kia cũng không thấy anh thích ăn mì thịt bò mà, sao bây giờ lại thích ăn? Nói xong câu này liền phát hiện mình đã dẫm. Góc chuyện audio.com, phải mìn, sao, Lục Tinh, đã nhiều năm không gặp nhưng từ bé bọn họ đã ở chung một chỗ, lúc lơ đãng thỉnh thoảng cũng nhắc đến cô ấy. Phó Cảnh Sâm đun nước giống như không nghe thấy lời của cô. Cảnh Tâm hừ nhỏ một tiếng, chạy ra khỏi phòng bếp. Có mì thịt bò ăn cũng không thể. Hai bát mì đặt lên bàn, Cảnh Tâm ăn vài miếng, nhịn không được vụng trộm liếc Phó Cảnh Sâm hỏi, làm bộ lơ đãng hỏi. Anh nhanh cùng Tần Sâm rất quen thuộc phải không? Phó Cảnh Sâm thản nhiên ừ. Cảnh Tâm lại hỏi, vậy trước khi anh ấy có giúp ngôi sao nữ nào giành vai diễn không? Phó Cảnh Sâm nhìn cô một cái, như là tự hỏi vài giây rồi mới nói. Chuyện này anh chưa có nghe qua, nếu em tò mò có thể trực tiếp hỏi cậu ta. Cảnh Tâm có loại cảm giác tâm tư của mình bị nhìn thấu vô cùng lúng túng, vội vàng cúi đầu xõa tóc che mặt lại. Từ nhà Phó Cảnh Sâm rời đi, điện thoại cô ném ở ghế lái phụ kêu lên, cô cầm lên liền thấy, là Tần Sâm gọi đến, lập tức cho xe táp vào lề đường, vừa trượt xuống nút nghe. Tần Tổng xin chào, sau buổi tối hôm đó hai người chưa liên lạc, cô thật ra có điểm hoảng, cô không hiểu được tâm tư của Tần Sâm, anh hẹn cô ăn cơm, mang cô đi ra ngoại thành, cho cô hiểu thêm về anh, biết bạn bè trước kia của anh, loại hành vi này biểu hiện cái gì đây? Cô hỏi qua thẩm gia bảo anh đang thử cô. Thử cô làm gì, cô không hiểu lắm, thẩm gia cũng không giải đáp giúp cô, đoán chừng ngay cả chị ấy cũng không hiểu. Không phải nên là cô thử anh ấy sao, như thế nào lại ngược đây? Tần Sâm nở nụ cười nói, anh đang ở phía sau em, Cảnh Tâm, hả, vội vàng nhìn đằng sau, còn đúng là trên đường có một chiếc xe màu đen đang đậu, mấy lần trước cô đã ngồi qua chiếc xe này. Tần Sâm mở cửa xe ra, đeo một cặp kính mát từ trên xe bước xuống, đi đến bên cạnh xe của cô, thấy cô còn đang cầm điện thoại di động nhìn anh, thản nhiên cong khóe miệng, giơ tay lên gõ vào cửa kính xe cô, kết thúc cuộc gọi. Cảnh Tâm vội vàng bỏ điện thoại di động xuống, hạ kính xe. Cách chương.